Giang Phi mời Phó Nam cùng Phó Huân ngồi xuống ghế salon ở phòng khách. Cũng rót hai ly trà đặt trên bàn trà nhỏ. Đối với Phó Huân cũng khách sáo giống như lần đầu gặp mặt sau nhiều năm. Thật không nghĩ tới tiểu phi ca lại lợi hại như vậy. Lại có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân mà ở một căn nhà tốt như này. Phó Nam nhìn quanh phòng trọ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nở nụ cười nhu hòa. Tiểu phi ca tuổi trẻ tài cao, thành công giống như anh em vậy. Giang Phi bị khen mà có phần ngượng ngùng. Khiêm tốn nói, tôi vẽ rất nhiều năm, những năm gần đây mới có khởi sắc. Lúc này Phó Huân đột nhiên cười lên, cố tình nói, căn phòng trọ này ít nhất phải 7-8 ngàn vạn. Hơn nữa năm đó Giang gia phá sản, Giang Hải Tông lại nợ chồng chất ở bên ngoài. Cậu chỉ dựa vào việc vẽ tranh mà có thể kiếm được đống tiền như vậy. Giang Phi hiểu ý Phó Huân, đơn giản chính là muốn nhắc nhở cậu. Cậu hiện tại có được những thứ này, đều là Phó Huân hắn ban cho. Giang Phi cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói. Phó Tổng đoán đúng rồi, phương pháp kiếm tiền của tôi không chỉ có vẽ tranh, kỳ thực trong bóng tối còn có một vị nam nhân thần bí tương trợ. Giang Phi nhìn chằm chằm vào Phó Huân, có thâm ý khác nói. Phó Tổng muốn biết hắn là ai không? Tôi cũng không ngại hiện tại nói hắn ra. Phó Huân hơi biến sắc, không nghĩ tới Giang Phi lại đẩy mình tới bên vách đá. Hắn lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt Phó Nam, phát hiện Phó Nam mặt đầy mờ mịt, hiển nhiên nghe không hiểu đối thoại giữa hắn và Giang Phi, liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là thôi đi. Tôi không có hứng thú với chuyện riêng của cậu. Ánh mắt sắc bén của Phó Huân âm thầm cảnh cáo Giang Phi. Giang Phi lười phản ứng với Phó Huân, quay đầu nói với Phó Nam. Như vậy đi Phó Nam, tôi kết bạn với cậu. Sau này chúng ta liên lạc thường xuyên. Khi nói câu sau cùng, Giang Phi cố tình nhìn Phó Huân một cái. Ý cảnh cáo trong ánh nhìn kia cũng rất rõ ràng, mà Phó Huân thì cười không nói. Phó Nam tỏ ra rất cao hứng, vội vàng cầm lấy điện thoại ra bấm, sau đó lại nói, tiểu phi ca, tối nay ba anh em chúng ta ăn bữa cơm đi. Xin lỗi Phó Nam, tôi phải nộp bản thảo vào sáng mai. Hôm nay cần đuổi, cứ đi cùng đi. Phó Huân mở miệng ngắt lời Giang Phi, quay đầu ôn nhu hỏi Phó Nam, muốn đi đâu, anh cho người đặt trước. Phó Nam hỏi ý kiến Giang Phi. Giang Phi thấy ánh mắt như đôi kiếm sắc bén của Phó Huân nhắm về phía mình. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn đành nói. Sao cũng được, tôi đều theo. Hàn huyên được một nửa, Đại Quất đột nhiên nhảy từ trên giá mèo xuống. Thân thể to mập chậm rãi đi tới bên chân Phó Huân. Sau đó bắt đầu dùng thân thể cọ cọ mắt cá chân của Phó Huân. Ca Phó Nam cười nói. Con mèo này thật giống như biết anh a. Trên mặt Phó Huân thoáng qua một tia khác thường. Lập tức dùng chân gạt Đại Quất qua một bên, khom người dùng vẻ mặt đầy chê bai mà phủi ống quần dính lông mèo. Đây là lần đầu tiên anh tới, con mèo này sao có thể biết anh. Sau khi Đại Quất bò dậy, lại lần nữa đi tới bên chân Phó Huân. Giang Phi lo Phó Huân vì giả bộ trước mặt Phó Nam mà cố tình tổn thương Đại Quất nên định đứng dậy tới ôm. Kết quả Phó Nam lại trước một bước khom người bế Đại Quất từ bên chân Phó Huân lên. Con mèo màu quất này rất mập nha. Phó Nam cười nói, tựa như chú heo nhỏ ý, thật đáng yêu. Phó Nam vừa đặt Đại Quất lên đùi thì Đại Quất luôn bất động như chuông lại đột nhiên như đánh hơi được mùi nguy hiểm mà chợt cáu kỉnh dãy rùa. Ở trong tay Phó Nam, cũng phát ra tiếng gầm gừ gừ. Phó Huân cùng Giang Phi đều sửng sốt. Phó Nam theo bản năng ôm chặt người Đại Quất. Kết quả Đại Quất liền giơ móng nhọn, trong lúc giãy giụa cào lên mờ u bàn tay của Phó Nam. Phó Nam bị đau mà buông lỏng tay. Đại Quất từ trên đùi cậu ta nhảy xuống đất, lấy tốc độ chưa bao giờ có vọt lên trên người Giang Phi. Cách chương.